Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series huyền thoại bất tử, chương là tranh cãi. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Phương Hàn đã đột phá lên tổ tiên rồi. Và bây giờ thực lực rất mạnh, bắt bộ phù đồ cũng tấn thăng thượng phẩm tiên khí và bọn họ muốn bái phỏng hư gia. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Đạo Húc Thánh Tử, Thần Nhất Mi Thái Thượng Trưởng Lão và Phong Duyên tới bái phỏng hư gia, chủ nhân còn chưa ra nghênh đón sao? Xuyên qua lương hư hà, nhìn thấy dãy núi trước mắt, từng ngọn núi lẫn vào với nhau, còn vòm trời có chút vặn vẹo, thật giống như thiên mạc bao phủ cả dãy núi vào trong đó. Đây là cấm pháp của hư gia, có thể ngăn cản đại quân tiến công. Tại thiên giới này có rất nhiều yêu ma và yêu thú tạo thành thú triều, chủng kích khắp nơi. Có một số vương giả đại phái thậm chí còn bị tổn thương thảm trọng. Cho nên trận pháp của rất nhiều vương giả đại phái đều rất lợi hại, có thể nói là sát thần diệt Phật, không gì không làm được. Tuy Phương Hàn có thể xông vào nhưng hiện tại không cần thiết. Từng đạo trận pháp hiện lên trong mắt hắn, trong đó ẩn chứa rất nhiều huyền bí, đều không gạt được ý niệm quán. Hắn hoàn toàn có thể ẩn núp tiến vào thông qua một số chỗ yếu nhược của trận pháp. Đạo Húc Thánh Tử thì đứng bên ngoài đại trận lên tiếng để cho người của hư gia biết, mà Phương Hàn cùng Thần Nhất Mi Thái Thượng Trưởng Lão thì một mặt quan sát đại trận hộ sơn, một mặt nói chuyện phiếm. Sư đệ, đại trận hộ sơn này của hư gia ẩn chứa xu thế long hổ bôn đằng, trong đó có một số đại trận huyền thiên bàn nhược, thiện pháp chu thiên tinh tượng, đại đấu chuyển, hư không ngũ hành nghịch phản, hắc bạch cổ động. Mỗi đại trận trong đó đều liên lạc lẫn nhau, linh mạch vận chuyển, một khi thúc giục nhờ vào lực lượng thiên địa buông xuống, đủ có thể dùng một kích để diệt sát cao thủ tổ tiên. Thần Nhất Mi hằng hắc tán thưởng. Nhưng mà cũng không có lợi hại bằng trận pháp mà Hoa Thiên Quân bố trí trong Vũ Hóa Thiên Quốc của Vũ Hóa Môn chúng ta, bởi vì hư gia cũng không có xuất hiện qua cái thế thiên quân. Những trận pháp này tuy là lợi hại, thế nhưng vận chuyển vẫn có phần gượng gạo, hiển nhiên pháp lực của người tọa trấn quá mức nông cạn. Người rằng, trên ngọn núi đệ tử vận chuyển hắc bạch cổ động đi, không ngờ chỉ có 5 kim tiên, như vậy thì làm sao thúc giục nổi, quả thực là buồn cười. Chỉ cần ta thi triển toàn bộ lực lượng trong khoảnh khắc có thể phá vỡ đại trận, giết chết toàn bộ 5 gã kim tiên, một tên cũng không lưu lại. Sư đệ, ngươi là kẻ quái thai, biến thái thì không cần phải nói. Thần Nhất Mi giật nảy mình, nhưng mà ngươi ngàn vạn lần không nên thử nha. Hư gia vẫn có vài nhân vật lợi hại. Nghe nói người khai sáng chính là nhi tử của Hư Hoàng, Hư Vô Hồi. Tu vi hiện tại chính là chí tiên đỉnh phong, đến nay vẫn còn tồn tại. Hắn đang cố gắng phá tan gông cùm xiềng xích, muốn đạt tới nghiệp vị thiên quân. Nghiệp vị thiên quân không phải chỉ khổ tu là có thể đạt phá được đâu. Hiện tại, tu vi của Phương Hàn đã đạt tới vô hạn, tổ tiên, cảm ứng trong hư không tối tăm cảnh giới chi tổ. Một số thứ trên con đường tu luyện đều đã thấu triệt, biết cảnh giới thiên quân rất lợi hại, là chí cao vô thượng, nhất định phải có cơ duyên lớn lao, hoặc nhận được vận mệnh ưu ái mới có thể bước vào cảnh giới chí tôn này. Nghị lực, trí tuệ, lĩnh ngộ và thiên tư của bản thân cũng không phải quá trọng yếu. Rất nhiều đại thế gia, đại môn phái nhưng lão ngoan đồng khổ tu trong thiên đình, sống hơn 100 triệu năm tiên giới đạt tới chí tiên, nhưng chung quy không cách nào tiến lên thiên quân, không cách nào nhận được sự ưu ái của vận mệnh. Căn cứ vào lượng trí nhớ khổng lồ thì đã thật lâu trên tiên giới không ai tu thành thiên quân cả. Tấn thăng thiên quân gần đây nhất là 300 triệu năm tiên giới trước, có một vị gọi là Mục Dã Hoang đã tu thành thiên quân, làm chấn kinh cả thiên địa thái cổ. Người này được gọi là Chiến Vương Thiên Quân. Quả thật thiên quân rất khó tu thành, hiện tại đã trở thành truyền thuyết xa xăm rồi. Thần Nhất Mi lắc đầu. Mấy vị tổ sư của Vũ Hoa Môn chúng ta đã bế tử quan từ 5.000 năm tiên giới trước nhờ vào thiên mạch của thiên đế, thế nhưng vẫn không thể đột phá. Đáng tiếc à, nếu như có một người có thể đột phá, thực lực của Vũ Hoa Môn chúng ta cũng không phải là cái dạng này. Môn phái có thiên quân che chở, trên cơ bản là trong kiếp nạn gì cũng có thể sừng sững không ngã. Hoa Thiên Quân sáng lập ra Vũ Hoa Môn chúng ta, rốt cuộc là đã vẫn lạc hay là biến mất vậy? Phương Hàn hỏi. Không biết vì sao mỗi lần nhắc tới người sáng lập Vũ Hóa Môn là Hoa Thiên Quân thì hắn lại nhớ tới Hoa Thiên Đô. Hiện tại Hoa Thiên Đô cũng đã phi thăng lên tiên giới. Ban đầu là được sứ giả tiên giới dẫn vào, hiện tại cũng không biết thế nào, đã tiến nhập vào trong Thái Nhất Môn khổ tu hay đã chết ngắc rồi. Lúc trước thời điểm hắn tiến vào tiên giới, tu vi chỉ có trường sinh bí cảnh bất tử chi thân. Ở tiên giới ngay cả một tên nô lệ cũng không bằng, chỉ là con kiến thôi. Phương Hàn âm thầm suy ngẫm. Căn cứ vào trí nhớ của hắn mà thôi toán thì Mạnh Tiểu Bạch rất có thể là sát lục chi tử. mà Yên Thủy Thiên rất có thể là nghĩa nữ của Vĩnh Hằng Thiên Quân. Về phần Hoa Thiên Đô, cho tới bây giờ chưa nghe qua tin tức nào. Cho dù tin tức linh thông như là Ngọc Phủ Thái Tử hay Kim Các Thái Tử thì cũng không có. Phải biết rằng lực lượng thôi toán của Phương Hàn đã đạt tới trạng thái lô hỏa thuần thanh. Chỉ cần có một tia trí nhớ tương quan, hắn có thể thôi toán ra rất nhiều dấu vết để lại. Thế nhưng dấu vết của Hoa Thiên Đô giống như bị xóa đi, cho dù có thôi toán cũng không tới. Mà Phương Thanh Tuyết, Linh Lung Tiên Tôn, Phong Bạch Vũ, đám người này hắn cũng không cách nào thôi toán ra. Không biết là đã tiến nhập tiên giới hay vẫn còn ở trong thế tục. Cố nhân ngày xưa, lúc này còn chưa nhìn thấy một ai. Trong lòng Phương Hàn không khỏi có chút cảm khái. Trong lúc đang chìm đắm và suy ngẫm thì trận pháp trong hư lượng sơn liền mở ra. Một đạo ngọc kiều thận khí từ trong mây mù trùng trùng điệp điệp chuyển ra ngoài. Phía trên ngọc kiều có mấy vị tổ tiên đứng sừng sững, đều là thái thượng trưởng lão của hư gia. Ánh mắt quét qua liền thấy ba người, nhất là ánh mắt của đám người đều dừng lại hồi lâu trên người Phương Hàn, hiện ra thần sắc khiếp sợ. Tổ tiên, nhanh như vậy đã đột phá rồi. Hiển nhiên bọn họ khẳng định đều hết sức quen thuộc về phong duyên. Trong lòng Phương Hàn cũng hiểu ra, mình và Hư Mộ Vũ đi lại gần nhau. Gần đây danh tiếng lan xa, đặc biệt bản thân còn khiến một vị thiếu chủ của Nam Cung Thế Gia phải quỳ 3 ngày 3 đêm, tin tức đã chuyển đi rất xa rồi. Hư Châu tiếp cận với Đại Thương Cổ Châu, chuyện này không có lý do nào không biết. Chỉ sợ là chuyện mình chiếm được truyền thừa của Cốt Thánh ít nhiều cũng đã chuyển ra, hiện tại danh tiếng bay cao. Đạo Húc Thánh Tử, Thần Nhất Mi Thái Thượng Trưởng Lão, chúng ta đều đã quen biết lâu năm, không cần nhiều lời. Phía trên Ngọc Kiều mấy vị Thái Thượng Trưởng Lão của Hư Gia lập tức thân mật lên tiếng. Trong đó có một vị trưởng lão ước chừng là rất cao, lần nữa nhìn chằm chằm vào Phương Hàn. Vị này chắc hẳn chính là Phong Duyên Công Tử, hiện tại thanh danh bay cao. Dám hỏi một câu, người đã đột phá rồi phải không? Mấy vị Thái Thượng Trưởng Lão của Hư Gia trông thấy thần sắc của Phương Hàn có phần không xác định. Khí tức trên người Phương Hàn đã bị phong ấn một lượng lớn, nằm giữa vào khoảng Kim Tiên và Tổ Tiên. Đúng vậy. Không lâu trước đây đã đột phá cảnh giới tổ tiên, lần này tới tìm Hư Mộ Vũ cô nương xem tu vi của nàng thế nào rồi. Phương Hàn bất động thanh sắc nói, chúng ta cùng nhau tiến vào mộ huyệt của Quỷ Vũ Thánh Quân cũng nhận được không ít chỗ tốt, nếu như nàng còn chưa tấn chức thì ta có thể trợ giúp nàng một tay. Chuyện này ngược lại không cần, Mộ Vũ đã có quý nhân tương trợ. Phục. Một vị thái thượng trưởng lão vừa mở miệng nói một câu đã bị người bên cạnh ho khan một tiếng, lập tức im lặng không nói gì thêm. Như thế lại khiến cho Phương Hàn thoáng cái nghi hoặc. Hư Mộ Vũ tựa hồ có chuyện gì đó sao? Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì? Phương Hàn nhíu mày. Một khi tấn chức tổ tiên thì sẽ là quý tộc trong đám tiên nhân. Sau khi Phong Duyên Công Tử trở về, có thể được Vũ Hoa Môn tưởng thưởng, trở thành thứng thánh tử, tương lai tiền đồ vô lượng à? Một vị thái thượng trưởng lão nói. Được rồi, nơi đây không nên ở lâu. Chư vị hãy tiến vào trong sơn môn. Chúng ta đã chuẩn bị qua rượu nhạt để chiêu đãi. Dù sao Hư gia chúng ta cũng đồng khí liên trì với Vũ Hóa Môn mà. Mộ Vũ cũng là đệ tử Vũ Hóa Môn. Vị thái thượng trưởng lão cầm đầu lên tiếng. Sư môn của Hư gia phía trước còn không tiện là sao? Chẳng lẽ nơi đây vừa xảy ra chuyện gì? Phương Hàn cố ý nói. Có trách thời điểm ta tới, xuyên việt qua Lương Hư Hà, liền phát hiện ra vô số túc sát chi khí răng ngang hư không. Trong toái phiến hư không có ẩn chứa sát khí, hiển nhiên đã trải qua kịch chiến, không biết là người nào dám động thủ trên đầu thái tuế. Cái này... Mấy vị thái thượng trưởng lão ngẩn ra, không ngờ rằng vị phong duyên trước mắt này lợi hại như thế, trong chớp mắt đã nhìn ra dấu vết. Bất quá bọn hắn lại khó có thể nói, lúc trước đệ tử chấp pháp thần ngục của thiên đình đã tới trước sơn môn rồi bị người ta giết. 9 đại thái thượng trưởng lão cùng nhau xuất thủ mà toàn bộ đều bị đánh tan, chuyện này khiến cho Hư gia mất hết cả thể diện. Phương Hàn lại nói, đúng rồi, vừa rồi ta đi ra từ Đại Thương Cổ Châu, thấy đám đệ tử chấp pháp thần ngục của thiên đình còn có một bầy cao thủ, tựa hồ bọn họ như muốn tới Hư gia điều tra chuyện tình trong huyệt mộ của Quỷ Vũ Thánh Quân. Vừa vặn ta lại cùng Hư Mộ Vũ tiến vào mộ huyệt, thế cho nên mới lập tức chạy tới, chính là sợ Đồ Cương mượn chuyện này để làm việc tư gây bất lợi với Hư Mộ Vũ. Không biết hiện tại đám người Đồ Cương kia có trong Hư gia không? Không có, cũng không thấy bọn họ tới. Chúng ta không biết tin tức gì về nhóm người kia. Một vị thái thượng trưởng lão vội vàng nói, chắc hẳn là bọn họ đã tới chỗ khác rồi, mời mấy vị vào trong. Phương Hành lại cười thầm khi nhìn sắc mặt đám thái thượng trưởng lão này. Chỉ biết là đối nội bọn họ đã báo cho thiên đình, còn đối ngoại thì lại giấu giếm chuyện này. Hắn lập tức ổn định tâm thần đi theo mấy vị thái thượng trưởng lão bước lên Ngọc Kiều, nhanh như chớp tiến vào sơn môn của Hư gia. Trong phòng tiếp khách của một tòa cung điện, trên bàn tròn bài trí tược rượu, gan rồng mật phượng, linh đan ngọc tiểu đều là tiêu chuẩn của yến hội tiên gia. Ở bên ngoài phòng yến hội có không ít đệ tử hạch tông hạt giống kim tiên, Dù sao thân phận của đạo húc thánh tử và thần nhất mi cũng rất cao, lễ nghi phải long trọng một chút. Vô thượng tổ tiên đã là cao tầng trong vương giả đại phái rồi, nhất là Phương Hàn cũng đã tấn thăng tổ tiên, địa vị bất đồng. Nếu như là tu vi kim tiên mà tới thì chỉ có thể đứng ngoài, không thể ngồi trong phòng, đẳng cấp khác biệt, đối xử cũng vậy. Phương Hàn ngồi xuống tùy ý quét qua, liền phát hiện đám đệ tử hạch tâm hạt giống đứng bên ngoài đều có tu vi rất cao, không dưới một số đệ tử kim tiên vũ hóa môn. Có mấy người trời sinh thần tú, không ngờ câu thông với tổ linh, đã có hy vọng tấn chức tổ tiên. Tư chất huyết mạch của đệ tử hư gia cũng phi thường thuần khiết, có khí tức của hư hoàng. Tại sao vũ sư muội còn chưa ra? Lần này chúng ta tới hư gia chính là vì muốn thăm nàng. Đạo húc thánh tử tùy tiện nói cao tầng vũ hóa môn, chúng ta đã trải qua mấy lần hội nghị nghiên cứu, có thể coi nàng là trọng điểm bồi dưỡng. Lần này muốn đem nàng trở lại vũ hóa môn tu luyện, đồng thời thương lượng về chuyện đại tái thiên tài, cử hành ở tại thiên đình. Đạo húc thánh tử tuy ăn nói lung tung, thế nhưng dù sao hắn cũng là cao tầng của vũ hoa môn, tạm thời quyết định không phải là không được. Cái này, nàng chính là đang bế quan trùng kích tới cảnh giới vô thượng tổ tiên, chỉ sợ không tiện. Trong khoảng thời gian ngắn, chỉ sợ nàng không thể trở lại vũ hoa môn. Một vị thái thượng trưởng lão trần trở nói, đại tái do thiên đình cử hành, chỉ sợ nàng không cách nào tham gia. Hơn nữa đại tái thiên đình chủ yếu là nam tử tham gia, ý đồ chiếm được trái tim của nghĩa nữ vĩnh hằng thiên quân. Mộ Vũ là nữ tử, đi cũng không có tác dụng gì. Ngược lại một đám thiên tài giao thủ, hạ phúc khó liệu. Đúng vậy, gặp cả hung tàn khó tránh thương tích, thậm chí là tử vong. Như vậy sao? Không biết nàng bế quan ở nơi nào, ta đi xem một chút, nhất định có thể giúp nàng. Ta vừa tấn thăng cảnh giới tổ tiên, có thể truyền thụ kinh nghiệm. Phương Hàn lần nữa mở miệng. Không cần, nàng khẳng định nắm chắc. Một vị thái thượng trưởng lão lập tức từ chối. Đừng nghe bọn họ nói, Mộ Vũ tỷ bị bọn họ nhốt lại đó là Mộ Vũ tỷ nhúng tay vào lợi ích gia tộc, đắc ủy tội với hư nhân chủ, cho nên mới bị ám toán, còn chuẩn bị phải gả ra ngoài. Hiện tại hiên viên xích tiêu của hiên viên thế gia muốn đưa tới một đạo vương cấp linh mạch làm sính lễ. Đột nhiên lúc này một tiểu hài tử bộ dáng chỉ 15-16 tuổi, không biết từ chỗ nào trong hàng đệ tử đột nhiên mở miệng. Tiểu hài tử này thần tú tuấn mỹ, cư nhiên đã có tù vì kim tiên, trên người có huyết mạch hư hoàng thuần khiết. Hắn đột nhiên mở miệng, thật khiến tất cả mọi người giật nảy mình. Cầm mồm, nói bậy bạ gì đó, Hư Bảo Ngọc, người tới đây để nghịch ngợm xong. Một vị thái thượng trưởng lão biến sắc đứng thẳng lên, đại thủ chộp ra, nguyên khí bạo phát bao phủ tới, muốn chộp tới để phong ấn tiểu hài tử, không để chắn nhiều lời. Vị thái thượng trưởng lão này, sao phải tức giận như vậy, nghe xem tiểu hài tử này nói cái gì nào. Hư Mộ Vũ mặc dù là người hư gia, nhưng cũng là đệ tử Vũ Hoa Môn, không thể để người khác khi nhục. Đạo húc thánh tử phất tay, đại quân ấn phát ra, đại lượng nguyên khí ngưng kết thành đại ấn hoàng giả chậm rãi xoay tròn chấn áp tới. Một tiếng động lớn vang lên, liền đập vỡ đại thủ nguyên khí của thái thượng trưởng lão kia. Sau đó thi triển cầm nã thủ tinh diệu muốn bắt lấy đứa bé kia, đem tới trước mặt mình để hỏi thăm. Chuyện của hư gia ta, Vũ Hoa Môn tốt nhất không nên nhúng tay vào. Vị thái thượng trưởng lão thủ lĩnh phản ứng cực nhanh, bàn tay vừa chuyển, trên thân tỏa ra hư vô chi khí, vô thanh vô tức không ngờ phá tan đại quân ấn. Một lần nữa bắt lấy tiểu hài rồi phong ấn. Hư vô điếu thủ, đạo húc thánh tử biến sắc đang muốn thi triển đạo thuật khác, không ngờ lại có một vị thái thượng trưởng lão khác xuất thủ, một đạo kiếm khí chấn áp xuống, biến thành một cái thiên mạc giống như cái mui xe, tạm thời ngăn cản đạo húc thánh tử hành động. Đạo húc thánh tử, khách tùy chủ tiện, người thân là khách, đã được hư gia ta chiều đãi thì nên tuân thủ lễ nghĩa mới phải, không nên can thiệp vào chuyện nội bộ của hư gia ta. Chuyện này nhất định phải hỏi cho rõ ràng. Phương Hàn đột nhiên trợn mắt, tay đè xuống mặt bàn, ầm một tiếng, liên tục ba tiếng nổ vang lên, chấn cho cả cung điện lay động. Trong cặp mắt của hắn phát xạ thần quang, nhìn tới đâu thì đạo thuật ở đó trực tiếp tiêu tán. Dưới ánh mắt của hắn, tiểu Nam Hải Hư Bảo Ngọc liền từ trong tay của hư vô điếu thủ rơi xuống. Khi ánh mắt hắn dần mở lớn quét qua, đồng thời toàn thân đắm chìm trong một mảnh tiên quang, lực lượng trong cơ thể liên tiếp tăng lên. Đang lúc ánh mắt mọi người còn kinh ngạc, Phương Hàn vẫy tay một cái. Tiểu Nam Hải kia đã tới bên cạnh hắn, an ổn như núi, cũng không ai có thể phong ấn hài tử này được nữa. Nói cho tao biết, xảy ra chuyện gì, ai dám nhốt Hư Mộ Vũ lại? Ở trước mặt bao người, Phương Hàn không coi ai ra gì, lập tức hỏi Tiểu Nam Hải Hư Bảo Ngọc. Hư Bảo Ngọc liếc mắt nhìn thái thượng trưởng lão bốn phía, sau đó cao giọng nói. Mộ Vũ tỷ sau khi trở về, bởi vì một chuyện cho nên đã xảy ra tranh chấp với hư nhân chủ, bị một số đệ tử đích hệ ám toán nhốt lại, muốn gả tỷ ấy cho một vị thiếu chủ của hiên viên thế gia. Hư nhân chủ là ai? Hư nhân chủ là đích hệ huyết mạch hư gia, đại công tử, gần đây đột phá tới cảnh giới vô thượng tổ tiên. Bởi vì trước kia Mộ Vũ tỷ tranh đoạt quyền lực trong gia tộc với hắn, hắn vẫn ôm hận, cho nên khi hắn vừa đột phá đã lập tức hạ thủ với Mộ Vũ tỷ tỷ. Tiểu Nam Hải hư bảo ngọc này vội vàng nói, Phong Duyên đại ca, huynh lên làm chủ cho Mộ Vũ tỷ tỷ. Được. Trên mặt Phương Hàn hiện ra nụ cười lạnh, chuyển mục quang về phía mấy vị thái thượng trưởng lão. Chư vị, chuyện này là thế nào? Không phải các người nói Mộ Vũ đang bế quan sao? Chuyện này là nội tình của hư gia chúng ta, hy vọng Phong Duyên công tử ngươi không cần nhúng tay. Hơn nữa cũng không phải là nhốt Mộ Vũ lại, nàng thực sự đang bế quan, không lâu nữa sẽ được gả cho một vị thiếu chủ của Hiên Viên thế gia, tên là Cao Quyền Trọng. Đây là một đại hảo sự. Sắc mặt của một vị thái thượng trưởng lão biến đổi, sau đó tự nhiên nói. Mấy vị thái thượng trưởng lão, các người không nên lừa gạt người. Hư Mộ Vũ là đệ tử hạch tâm của Vũ Hoa Môn chúng ta. Thần Nhất Mi thái thượng trưởng lão không vui nói. Sau khi nàng tới Hiên Viên gia tộc thì sẽ thoát ly Vũ Hoa Môn, an tâm là một vị phu nhân, hưởng thụ phú quý. Thủ lĩnh thái thượng trưởng lão của Hư gia nói. Không lâu nữa, Hư gia chúng ta sẽ phát một phong thư hàm tới Vũ Hoa Môn, hủy bỏ thân phận đệ tử hạch tâm của nàng. Vừa đúng lúc các người tới thì cầm thư này giao cho cao tầng Vũ Hoa Môn hộ chúng ta. Bàn tay của thái thượng trưởng lão khẽ động, một phong thư bay tới. Phanh! Đạo Húc Thánh Tử lập tức tung chảo đánh nát bấy phong thư. Đệ tử của Vũ Hoa Môn, trừ phi trục xuất sư môn, nếu không thì sẽ không thể đơn giản rời bỏ. Thư ta đã đưa, từ giờ coi như Hư Mộ Vũ chính thức rời khỏi Vũ Hoa Môn. Thái thượng trưởng lão trông thấy Đạo Húc Thánh Tử đánh nát phong thư, chẳng qua chỉ cười. Tại sao các người không điên cứt đi? Đạo Húc Thánh Tử trợn trắng mắt lên mà mắng. Đạo Húc Thánh Tử thực sự nổi giận rồi, bằng không tuyệt đối sẽ không nói ra câu thô thiển này. Mà những lời này thật không mấy người có thể chịu đựng. Tất cả thái thượng trưởng lão của Hư gia trên yến hội sắc mặt lập tức biến đổi. Sắc mặt thái thượng trưởng lão cầm đầu thoáng cái đen kịt, xen lẫn màu xanh đậm. Đó là tức giận quá mà biến thành như vậy. Tức đến nỗi khí huyết sôi lên, sắc mặt sám ngắt. Đạo Húc Thánh Tử, ngươi không nên cuồng vọng. Tới Hư gia ta làm khách, nhưng lại làm nhục chủ nhân như vậy. Hư gia chúng ta không chào đón người, đi đi. Đừng cho rằng chúng ta không biết nói đạo lý, hạ lệnh đuổi khách. Một vị thái thượng trưởng lão vỗ mạnh lên bàn. Hư gia chúng ta không muốn trở mặt với Mộ Vũ Môn, mấy vị xin hãy khách khách khí khí mà rời đi, thứ cho chúng ta không tiễn. Vũ Hoa Môn chúng ta nuôi dưỡng đệ tử thật lâu, không có khả năng cứ như vậy rời khỏi môn hộ. Nếu không cứ tiếp tục như vậy, Vũ Hoa Môn chúng ta nào còn chỗ đứng trên tiền giới nữa. Thần Nhất Mi vẫn ngồi bất động, thế nhưng lại trầm ổn nói, muốn rời khỏi môn hộ không phải là không được. Nhất định phải mang Hư Mộ Vũ tới trước mặt tượng thần của Hoa Thiên Quân tổ sư của Vũ Hóa Môn chúng ta, dâng hương cầu xin, sau đó cử hành lễ nghi mới có thể chính thức thoát ly môn hộ. Nếu không, cứ như thế này rời đi, tưởng Vũ Hóa Môn chúng ta là tiệm cơm, là phòng đấu giá chắc. Trong lúc nói chuyện, Thần Nhất Mi hiện ra tư thái của thái thượng trưởng lão chấp pháp luật đường, hơn nữa ăn nói hợp tình hợp lý khiến không kẻ nào có thể phản bác. À, những lời này còn có chút đạo lý. Đột nhiên một âm thanh từ ngoài cửa truyền vào, người tới là một thanh niên đầu đội vương miện, mặc áo choàng tôn quý, sau lưng có vài lão ngoan đồng sắc mặt không biểu tình đi theo, hiển nhiên cũng là thái thượng trưởng lão Hư gia. Nhưng mà Hư Vô Ngũ đã lập gia đình, gả cho một vị thiếu chủ Hiên Viên thế gia, lấy chồng theo chồng, lấy chó theo chó, xuất giá tổng phu. Chuyện này sau khi đợi nàng đến Hiên Viên thế gia, Hiên Viên thế gia tự nhiên sẽ phái người tới Vũ Môn thương lượng chuyện nàng rời khỏi môn phái, các người cũng không cần sốt ruột. Trong lúc nói chuyện, thanh niên này liếc mắt nhìn Phương Hàn. Ngươi chính là Phong Duyên phải không? Cùng Hư Mộ Vũ tiến nhập vào mộ huyệt của Quỷ Vũ Thánh Quân, dẫn đến đại họa, thậm chí ngay cả thiên đình cũng bắt đầu điều tra Hư gia ta. Chuyện này ngươi cũng khó thoát trách nhiệm, chính mình tự đi thiên đình mà tiếp nhận điều tra đi. Phong Duyên đại ca, hắn chính là một đầu đích hệ huyết mạch Hư gia chúng ta, Hư Nhân chủ, cả đã sắp đặt hãm hại, nhốt Mộ Vũ tỷ tỷ lại, huynh phải làm chủ cho tỷ. Hư Bảo Ngọc vội vàng chỉ vào thanh niên trẻ tuổi kia mà nói. Tiểu súc sinh, ăn cây táo rào cây sung. Nếu không phải thấy ngươi có huyết mạch thần khuyết thì ta đã sớm bóp chết rồi. Ngươi cùng Hư Mộ Vũ đều là cái thứ gì? Căn bản không phải hậu duệ của Hư Hoàng, cũng không biết là loại dã chủng gì, lại còn dám ở chỗ này hô to gọi nhỏ. Một lão giả đi theo sau lưng thanh niên kia, sắc mặt phát lạnh, hai tay thành chảo chộp tới người Hư Bảo Ngọc. Chuyện của Hư gia, ngoại nhân nhúng tay vào sẽ giết không tha. Cút đi cho ta! Đại thủ tung ra một chảo hư không biến hóa, quỷ phúc thần gào. Phong mang cuốn đi tất cả, thủy triều cuồn cuộn mà đến, lại bao phủ toàn bộ ba người Đạo Húc Thánh Tử, Thần Nhất Mi và Phương Hàn vào trong đó. Đạo thuật của quốc thúc ngày càng lô hỏa thần thanh, một chiêu hư đấu đại thủ ấn này giam cầm thời không, cầm nã tinh tế, không hổ là tuyệt học Hư gia ta. Trông thấy lão già kia xuất thủ, thanh niên gật đầu, trên mặt hiện ra thần sắc vui mừng. Những người này đều là cao tầng Vũ Hoa Môn, cũng không cần làm khó bọn họ, đuổi đi là được, để bọn chúng ăn chút thiệt thòi đi. Vừa dứt lời, nguyên khí chấn động, một đạo long chảo từ trong gió lốc bay ra, Khẽ động làm tất cả nguyên khí lắng đọng xuống, gió êm sóng lặng. Long chảo liền bóp nát thủ ấn của lão giả, sau đó nhanh như chớp vươn tới, một cái liền kéo lão giả kia tới trước mặt Phương Hàn. Đây là chuyện gì vậy? Lão giả còn không biết chuyện gì xảy ra đã xuất hiện trước mặt Phương Hàn, trông thấy một tay của Phương Hàn đặt trên vai mình. Hắn không khỏi nổi giận gầm lên một tiếng, liền há miệng phun ra từng đạo thần lôi, muốn kích nổ Phương Hàn. Khoảng cách công kích gần như vậy, cảnh giới ngang nhau, rất khó tránh được. Phương Hàn lại không nhúc nhích, thần lôi bay tới trước mặt hắn tự nhiên tan rã thành mây khói. Người tên là Hư Quốc, Quốc Thúc xong, quỳ xuống đi. Cánh tay Phương Hàn nhẹ nhàng ấn xuống. À, cốt cách toàn thân bị Quốc Thúc này phát ra âm thanh bạo tạc, huyết vụ đều thẩm thấu qua mỗi lỗ chân lông, sau đó quỳ xuống trước mặt Phương Hàn vô cùng nhục nhã. Phong duyên ta có thể làm cho người Nam Cung Thế Gia quỳ 3 ngày 3 đêm, tại đại môn của Thiên Địa Liên Minh thì ước chừng cũng có thể làm người quỳ xuống. Phương Hàn chậm rãi nói chuyện, thế nhưng thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn. Ngươi, soạt. Thế một màn như vậy, cơ hội trong tòa đại điện, tất cả đệ tử Hư gia, thái thượng trưởng lão đều đứng thẳng dậy, hung hổ vây quanh Phương Hàn. Đạo Húc Thánh Tử và Thần Nhất Mi, sát khí ngục trời. Quốc Thúc xong, ngươi nói đi, giam giữ Hư Mộ Vũ ở đâu? Phương Hàn không hề để ý tới áp bách của đám thái thượng trưởng lão mà vẫn nhìn Quốc Thúc đang quỳ trước mặt mình và mặt ôn hòa. Trả lời đi, ta sẽ bỏ qua cho. Tiểu súc sinh. Quốc Thúc ra sức dễ dựa, trong ánh mắt phun ra hỏa diễm. Cư nhiên dám đánh lén ám toán, ta và ngươi không đội trời chung, phá hư cửu biến, thoát cho ta. Một cỗ lực lượng từ trong cơ thể hắn bạo phát phun ra, răng rắc. Phương Hàn lại thoáng cái duỗi tay thộp lấy cổ hắn, khiến âm thanh vừa phát ra khi cuống họng của đối phương liền phát thành tiếng vịt kêu, khiến khuôn mặt của lão đỏ bừng sung huyết, gân xanh nổi đầy trên trán, cái đầu tùy thời có thể nổ tung. Ngươi còn nói rằng ta liền chặt đứt một bộ phận trên cơ thể ngươi, hơn nữa đảm bảo thứ đó sẽ vĩnh viễn không sinh trưởng ra. Phương Hàn lần nữa nói. Hư Mộ Vũ bị giam ở đâu? Súc sinh. Quốc Thúc dùng thần niệm mắng lớn. Soạt. Phương Hàn vung tay lên, huyết vũ phiêu tán, một cánh tay của Quốc Thúc bay lên, hơn nữa chỗ đứt còn xuất hiện một vòng hắc khí phát ra âm thanh kiệt kiệt, thật giống như có ma quỷ đang gặm nhấm huyết nhục và xương cốt, làm người ta sởn tóc gáy. A, Quốc Thúc giống như trải qua 18 tầng địa ngục, thống khổ gào thét. Rất nhiều người giật nảy mình. Đạo Húc Thánh Tử nhìn qua chỗ cánh tay bị đứt, những đạo hắc khí dày đặc kia nguyên một đám là những viên bi, nếu như phóng đại gấp 100.000 lần thì sẽ thấy đó là kịch độc hắc sắc ma quỷ, hàng trăm triệu tiểu ma quỷ tùy thời tùy khắc gặm nhấm chỗ bị thương, ăn mòn hài cốt. Nguyên bản với tu vi của Quốc Thúc, chặt đứt tứ chi chỉ là một ý niệm là sinh ra, nhiều nhất chỉ tiêu hao chút nguyên khí. Thế nhưng hiện tại đám tiểu ma quỷ không ngừng gặm nhấm ăn mòn, chẳng những không cách nào sinh trưởng trở lại mà còn vô cùng tê ngứa, kịch độc công tâm, thống khổ vạn phần. Đám tiểu ma quỷ này là do Phương Hàn vận dụng đại kịch độc thuật chế thành. Mỗi tiểu ma quỷ giống như hạt cát nhưng rất cường hoành, có thể tự động hút nguyên khí để ăn mòn huyết nhục. Đây là một loại tra tấn vô cùng thống khổ. Hiện tại ngươi có thể nói Hư Mộ Vũ bị giam chỗ nào rồi chứ? Phương Hàn lại hỏi. Còn không ngừng tay. Phong Duyên, ngươi đã nhập vào ma đạo, ngươi đã không phải là người trong chính đạo. Trong Vũ Hoa Môn không có ma đầu như ngươi. Có trách người bên ngoài nói người chiếm truyền thừa của Cốt Thánh, hùng ác tàn nhẫn, hiện ra xem đều là lời thật. Thiên đỉnh sẽ không để một thứ tà môn ma đạo nào tồn tại. Giết, không thể để Quốc Thúc chịu khổ nữa, hoàn toàn bắt 3 người này lại, trước tiên hủy bỏ thần thông của bọn chúng. Còn nữa, tin tưởng với hành vi ma đạo như vậy, Vũ Hoa Môn không thể nói gì. Phá hủy thần thông của bọn chúng, nhất là cái tên Phong Duyên này, bắt lấy rồi cướp đoạt truyền thừa của Cốt Thánh, trấn áp tại Hư gia chúng ta, tiêu trừ ma tính. Phương Hàn kiêu ngạo như thế đã hoàn toàn chọc giận cao thủ của Hư gia. Cho dù Hư gia có khoan dung mấy đi nữa thì cũng không thể nhẫn nhịn hành động này. Nguyên khí bạo phát, quang chứng 6 vị thái thượng trưởng lão, vô thượng tổ tiên đồng thời xuất thủ, tiến hành chém giết về phía Phương Hàn. 6 đạo nguyên khí như trường hà âm mầm xé rách hư không tràn tới. Một đạo trường hà lớn nhất trong đó là thủ tĩnh thái thượng trưởng lão xuất ra. Đạo trường hà này sáng chói, trong đó không phải là nước mà là từng kiện kiếm tiên. Một con sông do kiếm tiên tạo thành, trong con sông này kiếm tiên chìm nổi qua lại như con thoi, có khoái kiếm, trường kiếm, đoạn kiếm, nhuyễn kiếm, liễu diệp kiếm, cả 100 triệu thanh kiếm tạo thành dòng sông oanh kích tới. Toàn bộ cảnh vật chung quanh đều biến mất, trong mắt Phương Hàn đã thấy con sông kiếm tạo thành cuồn cuộn lao tới phía mình, dường như cuồng phong dội lên đầu. Một con kiến hồi căn bản không cách nào trốn thoát. Đại Hà Táng Kiếm, thủ lĩnh của đám thái thượng trưởng lão quát lên. Một chiêu Đại Hà Táng Kiếm này là kiếm đạo đỉnh phong, kiếm đạo chí cực, tất cả kiếm khí đều bị mai táng trong dòng sông, thủy triều rửa kiếm, đại hà chôn kiếm. Giờ vào một chiêu này, thủ lĩnh thái thượng trưởng lão này không biết đã giết bao nhiêu cao thủ. Con mắt Vương Hàn nhắm lại, bàn tay nâng lên tùy ý chống tới, một đạo thiên mạc như kia ô bao phủ mình và đạo húc thánh tử thần nhất mi. Sát chiêu đại hà táng kiếm đụng vào thiên mạc, phát dầm thành như sóng xô bờ đá. Vô luận kiếm khí cọ rửa thế nào, Vương Hàn vẫn bất động cả triệu năm, không ai có thể đánh tan thiên mạc hình ô của hắn. Thậm chí là bị quang mạc cọ rửa, thiên mạc càng óng ánh như lưu ly, xuất ra lưu ly hỏa diễm. Sát chiêu của đám trưởng lão còn lại căn bản không thể lay động thiên mạc, đều biến mất trong ngọn lửa. Sáu đại thái thượng trưởng lão mỗi người đều tuyệt đại tổ tiên, khoảng cách gần như vậy thì triển sát chiêu cái thế, thậm chí ngay cả nửa sợi lông của Phương Hàn cũng không lay động. Phương Hàn dưới vô tận sát chiêu trùng kích chậm rãi đứng dậy khỏi ghế, quần áo không gió mà bay, thật giống như chiến kỳ trong gió. Soạt, thân thể của hắn khẽ động, một cước bước tới trước mặt thủ lĩnh thái thượng trưởng lão, xé rách đại hà táng kiếm của hắn, một trưởng vỗ vào lồng ngực đối phương. Thủ lĩnh thái thượng trưởng lão không kịp phát ra tiếng kêu thảm đã nổ thành huyết vụ bay ra ngoài, khảm mạnh vào vách tường, trở thành một đạo huyết nhân ngân. Cực lĩnh của thái thượng trưởng lão hư ra, thực lực còn trên cả đạo húc thánh tử, là nhân vật trung giai trong hàng vô thượng tổ tiên, siêu việt hơn xa những tổ tiên sơ giai, thế nhưng lại bị một trưởng của Phương Hành đánh cho lăng không nổ mạnh, biến thành huyết vụ khảm lên vách tường, lún sâu vào, đã trở thành một đạo huyết nhân hình. Đây là lực lượng và thần thông cỡ nào mới có thể làm được? Pháp lực của tổ tiên trung giai thì hơn xa so với tổ tiên sơ giai, nhưng đối mặt với Phương Hành thì như một con kiến vậy. Một trưởng đánh bay thủ lĩnh thái thượng trưởng lão của hư gia, sau đó quang vũ toàn thân Phương Hàn thu liễm lại, ngay cả khí tức cũng không có, chậm rãi bước về chỗ ngồi. Các người không thể nào thắng được ta, mau thả hư mộ vũ ra, để ta mang về vũ hoa môn, ta còn có thể lưu chút tình cảm với các người. Bằng không, hư gia cũng có kết cục giống như nam cùng thế gia thôi. Đạo huyết nhân trên tường vặn vẹo phát ra tiếng kêu thảm thê lương, nhưng thủy chung không cách nào thoát khỏi bức tường. Tiếng kêu quanh quẩn trong đại điện làm người ta sởn tóc gáy. Một số đệ tử bán kim tiên bên ngoài thiếu chút nữa là hôn mê. Trong hư gia thì đệ tử cũng chia ngoại môn nội môn chân truyền hạt giống thánh tử, giống như một môn phái, nhưng tất cả mọi người đều mang họ hư, xuất thứ từ hư gia. Một đại gia tộc phồn vinh tại mấy ngàn năm tiên giới có thể sinh ra hơn vạn, thậm chí ức vạn dân cư. Hư gia là một đại gia tộc, dân cư không biết là bao nhiêu. Tiên giới thì không có sinh lão bệnh tử gì đáng nói, chỉ cần có một cao thủ tọa trấn thì con cháu đời đời dễ dàng sinh sôi nảy nở. Hiện tại nếu như Phương Hàn tới một đại châu xa xôi hoang tàn vắng vẻ, nạp mấy vạn tiểu thiếp, lại tìm một số nữ tiên xinh đẹp, thì chỉ trong thời gian ngắn có thể sinh ra rất nhiều đời con cháu. Phong Duyên, ngươi cho rằng chiếm được truyền thừa của cốt thánh là có thể tới hư gia, diễu võ dương oai sao? Chẳng lẽ thực sự cho rằng không ai có thể trị được ngươi? Khuôn mặt của thanh niên có huyết mạch đích hệ hư gia là hư nhân chủ cũng trở nên xanh lét. Ta đây chỉ cho các ngươi lời cảnh cáo nho nhỏ, nếu quả thực là diễu võ dương oai thì cả đám các ngươi đều phải chết. Ta không phải là vô thường. Lúc trước vô thường ở sơn môn nhà các ngươi bắt người của thiên đỉnh đi kích thương chín đại thái thượng trưởng lão nhà các ngươi, nhưng mà trong mắt ta hắn cũng chỉ là tiểu nhân vật mà thôi. Phương Hàn bất động thành sắc. Cái gì? Ngươi biết chuyện vô thường mới xuất hiện? Một vị thái thượng trưởng lão bị kích thương ngây ngẩn cả người. Đây là chuyện dọa người phát sinh ở hư gia mới đây thôi. Đương nhiên là biết, ta đều đã thôi toán ra cuộc chiến trên sông Lương Hư Hà. Phương Hàn nhẹ vỗ tay lên tay vịn của tọa ý, bộp bộp một chuỗi âm thanh như âm phủ đoạt mệnh. Nếu như các người không muốn chuyện này truyền ra ngoài thì mau đem hư mộ vũ ra để chúng ta mang về vũ hoa môn. Đạo húc thánh tử trông thấy Phương Hàn đại phát thần uy, trên mặt cũng hiện ra vẻ khiếp sợ. Hắn biết ngay cả 1/10 lực lượng Phương Hàn cũng chưa dùng hết, nếu như xuất ra toàn bộ lực lượng chỉ sợ nguyên tiên cảnh giới ở trên tổ tiên cũng không vững vàng như hắn. Có thực lực như vậy quả thực có thể quét ngang tiên giới. Ồ, không biết là ai âm thầm thổi kèn, tiếng kèn thê lương như triệu tập lệnh của đại quân tiên giới, lập tức nguyên khí bốn phía gợn sóng theo âm thanh. Tầng táng kiếm đại hà, huyết hình trên vách tường lập tức được nguyên khí gia trì bay ra khỏi vách tường, qua một hồi biến hóa lại biến thành thủ lĩnh thái thượng trưởng lão, chẳng qua sắc mặt tái nhợt, nguyên khí đại thương. Phương Hàn đã là hạ thủ lưu tình, bằng không một kích có thể giết hắn cả 10 lần. Từ lúc chưa tấn thăng tổ tiên, Phương Hàn đã có thể diệt sát tổ tiên, đùa bỡn Âu Dương Xương lão tổ giống như một tiểu hài. Về sau lại trải qua hấp thu tàn phiến tạo hóa thần khí, thương tâm cung tuyệt tình tiễn, càng có thể kích thương chín đại tổ tiên của hư gia khi còn ở kim tiên. Sau đó hấp thu thượng phẩm tiên khí bát bộ phù đồ, tất cả tu vi của đồ cương tấn chức tổ tiên, thực lực đã cường đại gấp 10 lần so với lúc chưa tấn chức. Tu vi như vậy chỉ đánh một quả giấm có thể giết chết tổ tiên cấp thấp, huống chi là trực tiếp xuất thủ. Nhưng mà Phương Hàn cũng không muốn giết người tại hư gia, là vì nể mặt mũi của hư mộ vũ. Phong Duyên sư đệ, hư gia phát động đại trận, đây là âm thanh phát ra từ hư vô chi hảo giác. Mỗi một lần phát ra chính là đại sự mà hư gia gặp phải. Những lúc quan đầu khẩn yếu, kẻ thù xâm lấn, bọn họ muốn liên hợp tấn công chúng ta. Làm sao bây giờ? Giết ra ngoài hay là yên lặng theo dõi kỳ biến? Hiện tại đã húc thánh tử, tựa như trở thành người tâm phúc của Phương Hàn vậy. Không sao, cho dù có phát động trận pháp đi nữa cũng không ngăn cản được chúng ta. Chúng ta muốn đi thì đi, trừ phi là thánh nhân của hư gia xuất thủ. Nhưng mà thánh nhân thì sẽ không dám xuất thủ đâu. Phương Hàn nhớ tới hỗn loạn thiên quân. Vì thiên quân cự đầu trốn tránh thiên đỉnh này đã tới tiên giới rồi, lại còn âm thầm thủ hộ mình nữa. Nếu như gặp nguy hiểm, hắn mới đi ra. Đương nhiên, Phương Hàn rất muốn chủ động liên lạc một cái với hỗn loạn thiên quân, để vị thiên quân này chỉ điểm đạo thuật, nhất định là thực lực lại đột tiến. Hắn lại còn có rất nhiều chuyện muốn hỏi nữa. Tiếng kèn không ngừng vang vọng, rất nhiều bóng người từ sâu trong hư lượng sơn bay ra. Đây đều là một số ít cao thủ hư gia tiềm tu, ngàn vạn đệ tử, hạt giống hạch tâm, thể hiện ra nội tình hùng hậu của đại gia tộc, tạo thành đại trận. Có người cao giọng liên tục kêu gọi giống như triệu hoán oan hồn thái cổ vậy. Lập tức một số kim tiên pháp lực cao thâm hợp thành từng tòa đại trận, mỗi trăm vị kim tiên quán thông nguyên khí đứng giữa không gian đứt gãy, phong tỏa toàn bộ địa vực. Từng đạo nguyên khí như cầu vòng từ trên núi phủ xuống, sát khí tỏa ra từ sâu trong lòng đất. Liếc mắt nhìn sâu qua, Phương Hàn phát hiện dưới lòng đất có tầng tầng đại võng ngưng tụ thành hình, chính thức là thiên la địa võng đây. Ngón tay của hắn khẽ vẽ trên không trung, hỏa hoa tuôn ra, trong không khí xuất hiện một số điện hỏa hoa rời rạc. Mở ra thần nhãn, Phương Hàn lần nữa trông thấy trong không khí của hư lượng sơn khắp nơi đều có những đạo phù lục như tia chớp thật nhỏ. Những phù lục này có lực sát thương rất lớn, thế nhưng lại không tổn thương chút nào với đệ tử của hư gia, chỉ có tạo thành đả kích mang tính hủy diệt đối với người ngoài. Hơn nữa, không chỉ có phù lục tia chớp, còn có một số tiểu phù lục hình kiếm nhỏ như không gian bụi bặm. Đây cũng là một môn cấm pháp. Phòng duyên, đạo húc thánh tử, thần nhất mi, các người dám quấy rối hư gia ta, chính là tự rước lấy nhục. Thật tưởng là hư gia ta là giấy hay sao? Hư nhân chủ cười ha hả, trông thấy đại trận đã bố trí xong, hắn hùng hổ bước ra, nhanh chóng thả quốc thúc ra, nếu không ba người các người sẽ vĩnh viễn bị nhốt tại đây. Hư gia chính là đầm rồng hang hổ, không ai có thể thâm nhập vào mà thành công thoát ra. Đầu năm nay thực sự là có nhiều người không muốn sống nữa, xem ra phân lượng của tên quốc thúc này cũng không cao, còn cho các ngươi bố trí đại trận tới giết ta, chỉ có thể bắt ngươi dùng ma công tra tấn mới để cho người ta thả hư mộ vũ ra. Phương Hàn thở dài một hơi, lần nữa đứng dậy, một đạo minh quang hình ô lần nữa dựng lên. Đây cũng không phải vô thiên tán, mà lán dùng phù lục kỷ nguyên thần quyền bắt trước vô thiên tán để trèo chống, vạn pháp bất xâm, cũng có từ vị coi trời bằng vung. Chậm bước hành tẩu trong không khí, vô số phù lục rời rạc đánh lên cây ô này, phát ra từng đạo điện quang, nhưng lại không có chút tổn hại nào. Hành giả vô cương, Phương Hàn liền tới trước mặt thanh niên đích hệ hư nhân chủ. Tất cả mọi người đều không kịp trở tay, bất kỳ đại trận cấm pháp nào cũng không ngăn được cước bộ của hắn, nhàn nhã dạo trời có thể lấy tính mạng người ta. Đại thủ tung ra một chảo, tay của Phương Hàn giống như thần minh thu gặt tính mạng, lại giống như thiên quân đứng đầu tiên giới, hơi khẽ động, chậm rãi duỗi ra thì có thể bao phủ được phạm vi rất xa, cả thiên địa tối sầm lại, hư lượng sơn hư ra cũng giống như bị bao phủ trong đó. Sắc mặt hư nhân chủ cuồng biến, muốn chạy trốn, thế nhưng thủ trưởng của Phương Hàn che khuất bầu trời, phá hủy hết thảy, hắn căn bản không thể nhúc nhích. Phá nhật trên trời, cực đạo vũ thần, ánh mắt quán lạnh lẽo, một quyền đánh thẳng lên trời, muốn xuyên thủng màn đêm để thấy quang minh. Trên người hắn xuất hiện từng mảnh áo giáp khiến hắn trông giống như một vị vũ thần. Hư nhân chủ nhân của đám người sao? Đúng là cuồng vọng, đáng tiếc là người cũng không phải là chủ nhân của chúng nhân. Trên bàn tay Phương Hàn xuất hiện rất nhiều con mắt lôi quang, mỗi con mắt đều lớn như ngọn núi, lạnh lùng nhìn xuống. Hình chi thủ, tất cả các thủ thư gia nhìn thấy đại thủ nhãn cầu này xuất hiện, sắc mặt cuồng biến liên tiếp lui về sau. Hình chi thủ bao phủ xuống, hư nhân chủ phát ra tiếng kêu thảm, bị Phương Hàn trực tiếp chấn áp. Quang thải đầy trời tan đi, Phương Hàn dùng một tay xách hư nhân chủ vào trong đại điện ngồi xuống, bàn tay nhấn một cái, hư nhân chủ liền ngoan ngoãn quỳ trên mặt đất, thất khiếu thẩm thấu ra máu tươi. Quỳ xuống, hào hào mà tỉnh lại, có giao hư mộ vũ ra hay không? Nếu không, ta sẽ để ngươi quỳ tại đại châu phồn hoa nhất trên tiên giới, cũng không phải quỳ 3 ngày 3 đêm nữa, mà là 3 năm. Ta không sợ Nam Cung Thế Gia thì đồng dạng cũng không sợ hư gia, Phương Hàn nói. Ngươi, Phong Duyên, mau mau dừng tay, hư nhân chủ là huyết mạch đích hệ hư gia ta, ngươi tuyệt đối không thể động đến hắn, nếu không sẽ gây ra mâu thuẫn không thể hòa giải giữa Vũ Hoa Môn và hư gia ta, sẽ phải giải quyết bằng đại chiến. Một vị thái thượng trưởng lão sợ ném chuột vỡ đồ, không dám động thủ, sợ tên hư nhân chủ kia bị thương. Vậy sao, Vậy thì thả Hư Mộ Vũ ra. Đạo Húc Thánh Tử nói, chúng ta đã tiếp nhận lời cầu hôn của một vị thiếu chủ hiên viên thế gia, nếu không các ngươi tới thương lượng với hiên viên thế gia đi. Một vị thái thượng trưởng lão khác lên tiếng. Mày đi ăn cứt đi. Đạo Húc Thánh Tử tức giận mắng, đến lúc này mà chúng mày còn dè ra chay bữa sao? Xem ra chưa thấy quan tài chưa độ lệ phòng. Phong Duyên sứ đệ, phế tên hư nhân chủ này đi, để ta xem rốt cuộc hắn trọng yếu hay là Hư Mộ Vũ trọng yếu. Bất kể là ai muốn đối phó với đệ tử Vũ Hoa Môn thì phải trả một cái giá đắt. Cũng tốt, ta liền thu lấy pháp tắc tổ tiên quán, biến hắn thành người thường. Thủ trưởng của Phương Hàn đặt lên đỉnh đầu hư nhân chủ. Lão tổ tông, cứu ta, lão tổ tông. Hư nhân chủ cảm nhận lực lượng của Phương Hàn căn bản không cách nào phản kháng, cho nên gào thét cầu to. Truyền nhân của cốt thánh quả nhiên bá đạo, so với cốt thánh năm đó còn bá đạo hơn. Lúc này có một âm thanh già nua từ bên ngoài truyền vào. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây. Có gì thì hẹn gặp lại anh em trong những phần sau nhé. Còn bây giờ thì bye bye mọi người.